tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 38, có lợi đó, góc truyện audio.com. Thiếu gia Mộ Dung, mời dùng trà. Mẹ Giàn tự mình bưng tách trà đến bên tay anh. Để ở đó đi, mí mắt tiếp tục xem tin tức trên báo. Mẹ Giàn có chút xấu hổ, lại có chút khẩn trương vô cùng. Người đàn ông này cả người đều tỏa ra khí chất của một vị vua cao cao tại thượng. Chuyện lần trước đến bây giờ vẫn làm bà hoảng sợ. Không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước, mang theo mùi vị hỏi thăm. Ừ, dường như là hừ lạnh ra. Bà Giản giống như được giải thoát như một làn khói đã không thấy tăm hơi, cho tới bây giờ bà chưa từng có tốc độ chạy nhanh như vậy. Mộ Dung Kiệt giơ tay lên nhìn đồng hồ cau mày đứng lên. Người phụ nữ này, nhốt mình trong phòng suốt 2 giờ liền. Để xuống tờ báo yêu nhã đứng dậy gõ cửa phòng. Ngải Tuyết mới vừa hé cái đầu nhỏ ra, lập tức bị Mộ Dung Kiệt kéo nhanh vào trong ngực. Nha đầu, chúng ta nên về nhà rồi. Tôi không muốn, tôi nói chưa xong, còn nhiều lời chưa nói xong. Dùng sức giãy giụa ra khỏi ngực của anh, lông mày Mộ Dung Kiệt trao lại, dứt khoát một tay bế cô lên. À, Mộ Dung Kiệt, anh cứ trở về trước, tôi còn chưa nói đủ mà. Anh là tên khốn kiếp. Ngài Tuyết gầm thét không dứt. Giản Mộng nhìn khuôn mặt Mộ Dung Kiệt đen sì, không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là mạnh thế, thật là người đàn ông bá đạo. Mộ Dung Kiệt nghiêm túc lái xe từ trong gương liếc khuôn mặt hờn dỗi của Ngài Tuyết. Nâng lên một nụ cười tà ác hắng giọng một cái. Ngài Tuyết, thứ sáu này theo tôi tham gia một bữa tiệc. Không có hứng thú, có lợi đó, không có hứng, có lợi ích gì, vừa nghe nói có lợi, mắt Ngài Tuyết sáng lên. Tôi đi dạo phố với em, mua vài bộ lễ phục mặc cho hôm đó. Ngài Tuyết cực kỳ khinh thường chu mỏ, đây là lợi ích mà anh nói sao? Vậy tôi không cần, rõ ràng chỉ vì dạ tiệc nên mới chuẩn bị cho cô, còn nói đó là lợi sao? Em cảm thấy em có quyền từ chối sao? Chợt cao ngạo nhíu mày, trực tiếp lái xe tới trung tâm mua sắm. Lôi kéo Ngài Tuyết đi vào. Xin chào tiên sinh, ngài muốn chọn trang phục thế nào? Hai nhân viên mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiệt, man quá, có kiểu cách của người đàn ông. Mộ Dung Kiệt không rảnh mà để ý tới lời nói của họ, đi tới trước quầy lễ phục nhìn một lượt. Sao lại hở như vậy, không có ống tay áo sao? Lông mày cau lại, tiên sinh, ngài mua lễ phục cho vị tiểu thư này sao? Dáng cô ấy chuẩn như vậy, chiếc đầm không dây này sẽ làm bật lên thân hình mảnh mai quyến rũ của cô ấy. Cách trương,